Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 198. Từ lúc tinh cầu ngàn năm trước phát sinh phóng xạ tai nạn về sau, mọi người sinh hoạt một mực ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Mỗi ngày không phải cùng với phóng xạ chống lại, chính là cùng biến dị động thực vật tiến hành chiến đấu. Vì một miếng ăn, dốc sức liều mạng dẫy giụa. Hơn nữa lúc trước phóng xạ dẫn đến mọi người bình quân tuổi thọ cũng liền 30 đến tuổi tả hữu. Thế cho nên các ngành các nghề tài nghệ, tất cả đều xuất hiện một cái minh hiển đoạn tăng. Văn hóa giải trí, mỹ thực thời thượng đợi một chút, tất cả đều là nghiêm trọng nhất trọng tai khu. Rất nhiều truyền thống văn hóa mỹ thực tất cả đều biến mất tại cái kia đoạn gian khổ trong năm tháng. Ở đằng kia tốt trong hoàn cảnh, mọi người đừng nói là có cái gì tâm tư nghiên cứu mỹ thực. Chỉ cần có thể quả cam đoan an toàn, liền đã là cảm thấy mỹ mãn. Như vậy gian khổ dung chuyển thời gian rằng co trăm năm lâu. Thế cho nên căn cứ thị xây dựng thành công sau mấy trăm năm hôm nay, mọi người cũng không thể hoàn toàn khôi phục lại vốn là sinh hoạt trình độ. Ngược lại là dùng ống đạn dược phòng hộ áo giáp đợi một chút. Kỹ thuật trình độ vượt xa năm đó, nếu không phải như vậy, ban đầu ở trong chợ tùy tiện bán tạc chuỗi, cũng sẽ không bị nhiều như vậy khách hàng hoan nghênh. Bất quá theo tạc chuỗi cửa hàng sinh ý tiếp tục nóng này. Gần nhất những ngày này Tống Miên Miên cũng phát hiện nhiều cái mới mở tạc chuỗi cửa hàng. Thậm chí còn có một nhà trực tiếp khai mở tại nhà bọn họ tạc chuỗi cửa hàng bên cạnh cách đó. Không xa, thế cho nên gần nhất tháng này tạc chuỗi cửa hàng thu nhập thấp xuống gần một phần năm mơ siêu. Nhắm chúng trong cửa hàng mấy cái công nhân lòng người bàng hoàng. Có chút bất an, lại có chút oán giận. Thậm chí có nhiều cái người bí mật cùng Tống Miên Miên vụng trộm đề nghị, làm cho nàng đem cửa hàng khai mở Chí Kim Ô Thị khu vực khác, mở rộng tạc chuỗi cửa hàng sinh ý quy mô. Đối với cái này Tống Miên Miên mặc dù có trong nháy mắt tâm động, nhưng lập tức liền đem loại ý nghĩ này trực tiếp ném chi sau đầu. Tạc chuỗi cách làm đơn giản, tuy nhiên không đến mức đến mỗi người ăn một miếng có thể học được chế tác tình trạng. Nhưng chỉ cần cố tình, cẩn thận nhấm nháp, dù là nhà các nàng cửa hàng sớm đem đồ gia vị nghiền nát thành phấn hỗn hợp cùng một chỗ, người bên ngoài cũng có thể phỏng chế ra cái 7-8 phần. Tuy nói trước mắt tạc chuỗi đồ gia vị, là do Tống Miên Miên cung cấp, đời trước tận thế trước nổi danh nhất võng hồng soát tương liệu phần món ăn cách điều chế. Thế nhưng một lúc sau, nói không chừng ngày nào đó thì có cái lợi hại phỏng chế người, có thể 100% độ cao cách điều chế hoàn nguyên. Bởi như vậy, nhà các nàng tạc chuỗi cửa hàng hương vị phương diện cạnh tranh ưu thế sẽ đại đại giảm xuống. Ngược lại tại nguyên liệu phương diện, nhà các nàng cạnh tranh ưu thế càng lớn, nhà bọn họ có được nông trường của mình, không chỉ có tài liệu tân tiên. Mỗi ngày chế tác tạc chuỗi tài liệu đều là do ngày theo trong nông trại tiến hành ngắt lấy. Hơn nữa bởi vì loại bỏ chính giữa đầu cơ trục lợi thương lợi nhuận. Đồng dạng giá cả, nhà bọn họ tạc chuỗi càng từ bỏ sử dụng liệu. Hơn nữa biến dị thì thú vật phương pháp, xem như Khâu Tú Lan một mình tất cả. Mặt khác tạc chuỗi quầy hàng lên cũng không có xuất hiện. Bởi vậy Tống Miên Miên hoàn toàn không sợ những người khác đến cạnh tranh. Thế nhưng dùng loại phương pháp này tiến hành thị trường cạnh tranh, cuối cùng không phải kế lâu dài. Một khi có người cắn răng, quyết định linh lợi nhuận đè ép nhà các nàng thị trường, loại này ưu thế sẽ lập tức biến mất. Ngược lại không bằng đem tạc chuỗi cách điều chế giao cho những người khác, hình thành gia nhập liên minh phương thức hợp tác. Khiến cái này người đến nhà bọn họ tới mua tạc chuỗi nguyên liệu. Lại để cho cái này tạc chuỗi cửa hàng trực tiếp tại toàn bộ Kim Ô Thị mọc lên như nấm. Dù sao lúc trước lựa chọn mở cửa hàng, chính là vì đem trong nông trại đào tạo đi ra cây nông nghiệp có thể tốt hơn tiêu thụ ra đi. Không cần lại bị những người khác chế ước, chỉ cần cái này ước nguyện ban đầu bảo trì không thay đổi. Những người khác mở nhiều ít cửa hàng, đối với nàng cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Tống Miên Miên từ đầu đến cuối cũng biết, nghề nghiệp của mình là gieo trồng sư, mà không phải thương nhân. Bất quá bởi như vậy, vì cam đoan gia nhập liên minh hợp tác thương, sẽ không bởi vì những nông trường khác nguyên vật liệu tiện nghi, bỏ chạy đến những nông trường khác đi. Tốt nhất không chỉ là đem nguyên vật liệu phương diện giải quyết, còn phải tại tương liệu cách điều chế lên xuống lần nữa điểm công phu, nói ví dụ. Đào tạo một cây trung cấp hoặc là cao cấp cây ớt gieo trồng tinh linh. Đào tạo ra ưu hóa cây ớt, hơn nữa hồng thông ngưu can nấm tiểu tinh linh đào tạo đi ra. Vị tươi sống hương, có thể phơi khô nghiền nát thành phấn sau cho rằng đồ gia vị đến sử dụng ưu hóa ngưu can khuẩn. Chắc hẳn mới điều chế tốt tương liệu, nhất định có thể bị khách hàng ưa thích đương nhiên. Nếu như còn có thể đào tạo xuất kỳ nó tỏi, hành hoa, tự nhiên những này đồ gia vị trung cao cấp gieo trồng tinh linh. Như vậy nàng chỉ sợ đời này đều không cần lại lo lắng tặc chuỗi chuỗi gia nhập liên minh điếm. Có thể có người uy hiếp địa vị của nó, thậm chí không chỉ là Kim Ô thị, nàng cảm thấy toàn bộ Nhật Viêm thành căn cứ. Chủ thị khu thậm chí cả mặt khác bốn cái cấp dưới thì cũng tuyệt đối không có biện pháp đào thoát. Tù binh của nó, không làm gì không có bảo sơn, lại chỉ có thể làm bộ không biết. Tống Miên Miên dưới đáy lòng thở dài, đè xuống chính mình dục dịch mộc hệ dị năng. Vô luận là gieo trồng tinh linh đẳng cấp tăng lên tốc độ quá nhanh, hay là gieo trồng tinh linh giống xuất hiện quá mức trùng hợp. Vừa vặn có thể gom góp thành một cái cách điều chế. Cái này cũng có thể dẫn phát nghiêm trọng hậu quả, làm người vẫn phải là điệu thấp mới được. Cơm muốn từng ngụm ăn, nàng cũng không có thể thoáng cái ăn thành cái đại mập mạp. Bất quá từ từ sẽ đến, 2-3 năm tả hữu, mới có thể đủ đem cái này 4 loại gia vị gộp đủ. Dù là không có tạc chuỗi chuỗi. Riêng này 4 loại gia vị cũng có thể rõ ràng đề cao mọi người thức ăn trình độ a. Tống Miên Miên tiếp tục tại đáy lòng yên lặng nhắc tới, còn không có dưới đáy lòng cảm thán hết. Tống Miên Miên cánh tay bị người vỗ vỗ, nữ tử thanh âm nhu hòa giống như là trong núi thanh tuyền, dịu dàng nhu hòa, đặc biệt êm tai. Hết chương.